toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 79, phiền não của bánh bao lớn, góc truyện audio.com, bánh bao lớn, đại bao tử, Ryan, Corin an tĩnh làm trừ phu gia đình 2 tháng sau hắn bắt đầu nóng nảy. Vì vậy Ivan mỗi ngày tan sở trở về, liền thấy một bóng lưng cao lớn đung đưa trước mặt mình, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn mình cũng rất u oán. Ivan bây giờ đối với Corin hiểu rất rõ, sớm biết ý nghĩ của hắn, vì thế chỉ coi như không biết. Còn người của Corin đều chừng sắp rớt ra ngoài, Ivan vẫn thờ ơ, Corin trong lòng mặc niệm 2 câu thẳng thắn không đếm xỉa trực tiếp 2 bước nhảy tới, ôm Ivan vào trong lòng, đầu tóc mềm mềm cọ vào cổ Ivan, giống như một chú chó lớn, trong miệng vẫn lẩm bẩm, thân ái, em nên nghỉ ngơi. Niệm như vậy hơn chục lần, chỉ huy quân sự ở phương diện khác mà nói cũng là diễn thuyết gia ưu tú, bọn họ thường thường nói mấy câu, khiến các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Câu giống vậy, Corin nói trầm bồng du dương, thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng thương cảm. Ivan vươn tay, đem đầu ra ngoài. Ngày đầu tiên Ivan cố gắng bỏ qua, ngày thứ hai Ivan rốt cục thỏa hiệp. Đứa nhỏ trong bụng Ivan bắt đầu 5 tháng nghỉ ngơi. Bụng của y vẫn bằng phẳng, ngoài thể trọng tăng thêm chỉ khiến y thoạt nhìn tròn hơn rất nhiều. Trước đây Corin thích một tay ôm hông của y, hiện tại Corin thích ôm lấy y từ phía sau lưng. Trên người Ivan không có sẹo gì. Bọn họ cùng nhau du lịch, cùng nhau nghe ca kịch, cùng đến khu vui chơi, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cuộc sống liền bình ổn như vậy trôi qua. Đơn giản mà hài lòng, Eda 2 tháng sau tới ngôi nhà này. Sau khi Ivan từ chiến trường trở về, Eda liền theo cô giáo Bella trở về tinh. Cầu Orson, khi đó, giáo dục tiểu học của Eda còn chưa kết thúc, nó không thông minh như Ryan, không thể như Ryan trực tiếp vượt qua 2 cấp tiến vào giáo dục trung cấp. Mà bây giờ, giáo dục tiểu học của nó đã hoàn thành. Lần thứ 2 nhìn thấy Eda, Ivan tựa hồ có chút ngạc nhiên. Ở trong trí nhớ của y, Eda là một nhóc con tráng tráng đen đen, lúc này gặp mặt Eda cao hơn rất nhiều, nhưng lại rất gầy, như một gậy trúc nhỏ, dinh dưỡng có chút không đủ. Eda sống cũng không tốt, mẹ của nó có một đứa con, tinh lực vốn có hạn hoàn toàn không cách nào quan tâm đến nó. Nhóc con thật thà trở nên trầm mặc ít nói. Eda và Ryan ở cùng nhau. Nhóc con đen kịt luôn nghiêm mặt, đối với ai cũng mặt không thay đổi, chỉ khi ở cùng Ryan, mới có thể mỉm cười. Ryan cũng phát sinh biến hóa, lúc ban đầu Ivan cũng không nhận thấy được bởi vì nhóc kia vẫn vô cùng nhu. Thuận, về sau Ivan liền cảm thấy quái dị. Y bình thường thấy Ryan ngồi xổm trong sân, thân ảnh nho nhỏ, không biết đang làm cái gì. Có lúc Eda sẽ cùng nó, có lúc chỉ có một mình nó. Ivan đi ra ngoài, Ryan ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó lại cúi thấp. Nếu như là trước đây, nhóc con sẽ ôm lấy hông của y bắt đầu làm nũng. Ivan ngồi xổm xuống, nguyên lai Ryan đang trồng hoa. Hoa đã nảy mầm, Ryan, Ivan gọi, Ryan ngẩng đầu nhìn y một cái, mím môi, con ngươi chuyển vòng. Ba ba, phản ứng của Ryan có chút chậm, đây là hoa cho đệ đệ sao? Ivan hỏi, y trước đây nghe Ryan nhắc qua. Đầu nhỏ của Ryan đột nhiên cúi xuống, không nói gì thêm. Ivan, không nên ngồi chồm hổm. Corin chẳng biết từ lúc nào đứng ở cửa sân, vẻ mặt khẩn trương nói. Nhìn Corin một bộ em không đứng lên, sẽ khiêng em vào. Ivan đứng lên, đầu Ryan lại vòng trở lại tiếp loay hoay với ngọn. Trời này, lúc Ivan xoay người, Ryan liền quay đầu qua, đôi mắt xanh thẳm nhuộm một tầng bóng tối, ánh sáng vốn có tựa hồ hoàn toàn biến mất. Ivan có chút lo lắng, y đột nhiên phát hiện, nhóc con vẫn theo mình kia tựa hồ đã trưởng thành, có phiền não của mình. Ivan có lúc sẽ hỏi Ryan, thế nhưng nhóc con luôn không nói lời nào, sau đó chạy đi và ở cùng một chỗ với Eda. Ivan và Corin nói về chuyện này, Corin nói, có lẽ là thời kỳ trưởng thành đến rồi. Trẻ con luôn có thời kỳ phản nghịch, hắn cũng đã từng trải qua, thậm chí nhuộm tóc của mình thành đủ mọi màu sắc, sắm vai ác ma đi hù dọa người khác. Khi đó anh mấy tuổi? Ivan hỏi, Corin suy nghĩ một chút, 13 tuổi. Ryan mới 8 tuổi, Ivan mặt không thay đổi bác bỏ lối nói của hắn. Corin phẫn nộ im lặng, Corin đi tìm Ryan, thái độ của nhóc con đối với hắn tựa hồ càng ác liệt. Bộ dạng xa cách, Corin nói vài câu, Ryan trực tiếp đẩy hắn ra khỏi cửa, giam chính mình bên trong. Lần này, đôi phu phu cũng bắt đầu phiền não. Sau đó Ivan tìm Eda, bởi vì y dù sao cũng thấy hai người con trai ở chung một chỗ xì xào bàn tán. Eda đã cao đến ngang vai Ivan, thành một thiếu niên. Ánh mắt đen láy của Eda nhìn chằm chằm Ivan, bị nhìn chằm chằm, Ivan cũng nghiêm túc. Eda, cháu và Ryan bình thường nói về chuyện gì? Ivan hỏi, Eda vẫn là rất thích Ivan, vì thế nó liền nói ra, sẽ nói một ít phiền não, trước kia, mặc dù ba ba mất thế nhưng mẹ đối với ta rất tốt. Về sau, Linta ra đời, Linta là đệ đệ của cháu, sau đó cháu đột nhiên cảm thấy, ngôi nhà kia đã không còn thích hợp với cháu. Cháu rời khỏi ngôi nhà kia tìm đến Ryan. Chú Ivan, cảm ơn người đã thu lưu cháu. Ở trước mặt Ryan, Eda là đứa nhỏ cùng nó chơi một số trò chơi ấu trĩ. Thế nhưng ở trước mặt Ivan, Eda đã có tư thái của người lớn. Mỗi câu mỗi chữ trật tự rõ ràng. Nghe Eda nói, trong đầu Ivan đột nhiên lóe lên một tia sáng, y mơ hồ đoán được một ít. Những ngày kế tiếp Ivan dành nhiều thời gian ở bên người Ryan hơn, thế nhưng khoảng cách của hai người cũng không có kéo gần. Thẳng đến có một ngày, Corin dẫn Ryan đi xem một bộ phim, nam tử hán nho nhỏ, lúc trở về Corin liền lấy rượu, rót đầy hai ly, sau đó đưa một ly cho Ryan. Ryan sau khi uống xong, mặt nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt có chút mê man. Ivan đi vào phòng khách, Ryan liền quấn tới, tứ chi đều bám trên người y, Corin sợ Ivan đứng không vững, liền nâng mông của Ryan. Ba ba đừng không cần Ryan. Ryan vùi đầu vào trong lòng Ivan, thấp giọng nói, Ryan sẽ rất ngoan, sẽ không tranh với đệ đệ gì đó, sẽ không khi dễ đệ đệ. Ba ba đừng vứt bỏ Ryan. Nhóc con trong lòng bắt đầu lớn tiếng khóc lên, khóc lóc kể lể, mặt đầy nước mắt nước mũi, qua một lúc phần áo trước ngực Ivan liền ướt. Nguyên lai đây chính là khúc mắc của nhóc con, nhìn Ryan gào khóc Ivan có chút buồn cười, lòng lại có chút chua xót. Ryan ngày hôm sau tỉnh lại trong lòng Ivan. Nó mở mắt đầu nhỏ lung lay thật lâu mới thanh tỉnh lại. Sau đó, nó thấy được ba ba. Nó đã rất lâu không ngủ cùng ba ba. Ryan thanh tỉnh hơn một chút mới phát hiện mình quấn trên người ba ba, chân của mình vừa vặn đặt trên bụng của ba ba. Mặt của Ryan chợt trắng. Ryan khẽ động Ivan liền tỉnh, mở mắt ra liền thấy nhóc con hốt hoảng thu hồi chân. Ba ba, Ryan muốn xuống giường, lại bị Ivan kéo lại. Ryan, con là bảo bối của ba ba vĩnh viễn sẽ không cần con. Ivan cọ vào gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ryan há to miệng nhìn Ivan, sau đó đột nhiên vùi mặt vào trong lòng Ivan. Lúc mở miệng thanh âm của Ryan có chút khàn, tựa hồ lên án nói, lễ Giáng sinh, ba ba cũng không tặng quà cho Ryan. Mẹ của Eda có tiểu đệ đệ cũng không cần Eda. Tâm tư của nhóc con quá nhạy cảm. Ivan vẫn không nói gì, Ryan đã bị người mang ra ngoài. Corin giúp nó mặc quần áo vào, sau đó liền mang ra ngoài. Quả Giáng sinh, ba ba con tự tay làm cho con, thế nhưng còn chưa làm xong. Corin đặt Ryan trên ghế salon, hai tay khoanh lại nói. Ryan nhìn chằm chằm Corin, hai mắt liền sáng. Corin mở ngăn kéo từ bên trong lấy ra một mô hình, đung đưa trước mặt nó, hơn 1000 linh kiện, đây chính là ba ba con từng chút ghép lại. Corin cất mô hình xong, sau đó ngồi xuống ghế salon, vỗ vỗ chân của mình nói, con trai, lại đây. Ryan nhăn nhó một chút, vẫn là bỏ qua. Corin gõ đầu của nó một cái. Con không để ý tới ba ba con. Gần đây đều ngủ không ngon, đâu phìa không cần con. Corin nói, nào có không để ý tới. Ryan bĩu môi nói, mỗi một lần đều là bộ dạng rất yêu buồn, còn không để ý ta, nhốt ta ngoài cửa. Corin lạnh lùng nói, Ryan chột dạ cúi đầu. Ryan, con như vậy khiến ta rất thương tâm. Ryan đưa tay ra chọt tay của Corin. Corin lấy tay ra, không để ý tới nó. Lão già này, không nên tức giận nha. Ryan ôm cánh tay hắn nói. Con gọi một tiếng chấm CSA. Ryan cắn môi không nói lời nào. Corin đứng lên muốn rời khỏi. Ryan đột nhiên nóng nảy, chạy đến ôm lấy đùi của Corin. Cha, Ryan nhìn chằm chằm chân mình nói. Một tiếng này, tựa hồ dễ nghe hơn bất cứ cái gì. Corin kéo nhóc con lên, sau đó bỏ lên vai của mình cùng ra ngoài hóng gió. Ivan trở nên thèm ngủ, thời gian y ngủ chưa càng ngày càng dài. Chiều ngày xuân, Ivan liền nằm trong sân, ngủ thật say. Lúc đang mê màng, Ivan nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, y hơi mở mắt liền thấy một thân ảnh nhỏ nằm bên cạnh mình. Tiểu bảo bảo, anh là ca ca của em, tiểu bảo bảo nhất định phải nghe lời ca ca có thật nhiều thứ ăn ngon nha. Sau này ai khi dễ tiểu bảo bảo ca ca sẽ đánh hắn. Tiểu Ryan kiêu ngạo nói, biểu tình tự hào, nhìn chằm chằm bụng của Ivan, bộ dạng giáo huấn đệ đệ, đôi mắt xanh thẳm rất sáng. Ivan không lên tiếng, chỉ nhìn Ryan nói với tiểu bảo bảo trong bụng đang tiến hành, dưỡng thai. Tiểu bảo bảo, em thế nào còn chưa ngủ, ca ca hát cho em nghe. Giọng của Ryan mềm mại, non nớt vụng về hát bài mà Ivan ru nó ngủ, lúc hát xong, hài lòng sờ sờ bụng của Ivan. Ryan, Ivan gọi, Ryan vội vã thu tay về, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng LWN tựa hồ có chút xấu hổ, hai tay nhỏ bé nắm lại cùng một chỗ. Ba ba, có phải con đánh thức người không? Ivan ngồi dậy ôm Ryan vào trong ngực sờ sờ đầu của nó. Cục cưng, ba ba yêu con, Ivan nghiêm túc nói, mặt của Ryan càng đỏ thêm, ba ba cục cưng cũng yêu người, cách chương.